Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, áo trắng bay lên. Như ý phường trong sân rộng, mấy chục cái nam nam nữ nữ, tại sân nhỏ nam đầu chen thành một đám, có quần áo lộn xộn, có thân thể trần truồng, còn có trần trụi hai chân, đều thần sắc chật vật mà lại hoảng sợ xử trí không thôi. Sân nhỏ ngoài cửa lớn thì là đứng đầy vây xem hàng xóm láng giềng, mà vô luận trong ngoài đều tại chăm chú nhìn một cái áo trắng nam tử. Có người muốn hủy lầu rồi. Kia áo trắng nam tử mới nghĩ đá chết mất hai cái nhảy nhót tưng bừng hán tử, lại đem nộ khí vung ở rồi cột trụ hành lang trên, đúng là trực tiếp đạp sập rồi nửa gian nhà lầu. Tận mắt nhìn thấy a, hắn là thật sự tại hủy lâu. Bất quá, đang lúc khẩn yếu bước ngoặt, có người đứng ra, Đào Hoa trưởng quỹ giúp đỡ đến rồi. Tiếp xuống tới hoặc đem càng thêm náo nhiệt. Vô Cữu đi đến rồi cách đó không xa lại một cùng cột trụ hành lang trước. Còn chưa tiếp tục quyết tâm, liền nghe được có người lên tiếng ngăn cản. Hắn dẫm chân xuống quay đầu. Hai người nam tử đi đến rồi hơn 10 trượng bên ngoài. Sóng vai ngừng lại, trong đó năm dài cử đi nhấc tay, chất đống khuôn mặt tươi cười nói rằng, ta chính là Hoa Vân thôn Hoa Như Tiên, cùng Hoành Trấn Khổng Tân, Khổng lão đệ, gặp qua vị đạo hữu này, lẫn nhau đã vì người trong đồng đạo, liền cả gan xin khuyên hai câu, không ngại như vậy mà thôi, như thế nào? Bên cạnh hắn nam tử gật lấy đầu, thoải mái phụ họa, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, gió hí hồng trần không dính vào người. Còn không biết đạo hữu xưng hô như thế nào nha, ngày sau cũng tốt thân cận. Thân cận, Đào Hoa có người làm chỗ dựa, kinh hoàng hơi định, lại là không rảnh suy nghĩ nhiều. Một mực mang theo đôi mắt đẫm lệ nhìn kia đổ sụp nhà lầu. Không chịu được vừa giận vừa vội, lại đau vừa hận, liên tục dậm chân, trong miệng không ngừng nguyền rủa. Trời đánh mạnh tặc, đáng đâm ngàn đao tội phạm, mà Vô Cữu là liếc mắt dò xét lấy tự báo ra môn Hoa Như Tiên cùng Khổng Tân. Miệng gạt ra hai chữ, đạo hữu, lại là hai cái tu sĩ, một cái ba tầng tu vi, một cái bốn tầng tu vi. Tại phàm tục giữa cũng coi là khó được cao thủ, nho nhỏ như ý phường quả nhiên là rồng rắn lẫn lộn địa phương. Hoa Như Tiên coi là đối phương không có nghe rõ, cười ha ha, há miệng lại nói, đạo hữu mặc dù tu vi không hiện, lại sức lực kinh người, chính là tiên giả không thể nghi ngờ, cần gì phải khó xử một cái nhược nữ tử, như thế càn rỡ, không ổn. Không ổn nha, Khổng Tân liên tục gật đầu. Theo âm thanh nói, thân là tu sĩ, nên trông coi nói bên trong quy củ. Tại phàm tục bên trong rêu rao, tại này pháo hoa địa phương khoe khoang. Không nên, không nên, hai người một hát một cùng. Có lý có cứ, nói đến đắc ý chỗ. Còn nhìn nhau cười một tiếng, Vô Cữu lại là không hề bị lay động. Khóe miệng một phát, ta không phải ai đạo hữu. Trong lúc nói chuyện, hắn lần nữa một cước đá ra. Tiếp lấy lại là cột trụ hành lang bay tứ tung. Tường đổ phòng sập, tiếng kinh hô bên trong. Đào Hoa giơ chân khổ gào. Ta như ý phường, Hoa Như Tiên cùng Khổng Tân hai mặt nhìn nhau. Lập tức giận nói, đạo hữu như thế làm càn. Vì chúng ta chỗ không dung. Vô Cữu vung tay áo đi ra tràn ngập cho bụi, nhanh chân đến rồi thứ ba cây cột trụ hành lang trước. Bỗng nhiên hừ hừ hai tiếng, quay đầu nói ta không phải ai đạo hữu, hai người các ngươi cũng không xứng tự xưng tiên giả. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, một điểm thể diện cũng không để lại a, càng huống chi trả lại Đào Hoa trưởng quỹ khoe khoang khoác lác. Làm nhục như vậy gọi người làm sao chịu nổi. Hoa Như Tiên sắc mặt cứng đờ, cùng Khổng Tân song song tiến lên một bước, Ai ngờ Vô Cửu lại nói, hai vị lưu luyến tại Thanh Lâu, si mê với Hồng Tụ, tàn hoa bại liễu cầu thấp hèn, chẳng biết xấu hổ làm phong lưu, tự xưng tay ăn chơi thì cũng thôi đi, lại vẫn cứ nói rằng người trong tiên đạo. Cái gì đồ vật, hắn xì rồi một hơi, vung lên vạt áo liền muốn giơ chân lên. Ai u, giết người không cần đao, há miệng đều có thể mắng chết người. Hoa Như Tiên cùng Khổng Tân sớm đã nhìn ra cái kia áo trắng nam tử không tầm thường, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Nếu là cao nhân, lại có thể trở thành Như Ý Phường gia nô đâu. Đã như vậy, mà lại bày ra thân phận, nghĩa chính ngôn từ trách cứ một phen, lập tức cũng liền chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Đến lúc đó còn có thể rơi xuống đào hoa ân tình. Sao lại không làm đây? Ai ngờ bất quá hai ba câu nói công phu, song song bị mắng cho máu phun đầu. Này nếu là lại nhẫn xuống đi, về sau tại đồng đạo trước mặt nâng không nổi đầu a. Đã nhưng không thể nhịn được nữa, vừa lại không cần lại nhẫn. Hoa Như Tiên cùng Khổng Tân đổi rồi ánh mắt, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương lửa giận hừng hực. Lập tức đột nhiên quay người, riêng phần mình trên tay nắm lấy mấy tờ giấy phù. Hoa Như Tiên càng là nổi giận gầm lên một tiếng, không biết điều, hôm nay liền vì thiên hạ thương sinh mở rộng chính nghĩa. Khổng Tân xúc động hưởng ứng, gột rửa càn khôn, chúng ta nghĩa bất dung từ. Mọi người vây xem mới mặc kệ ai đúng ai sai, chỉ cảm thấy náo nhiệt, lập tức quần tình xúc động, lại âm vang gọi tốt. Trang diện khó được a. Có câu nói là, mạnh tặc giết người lại hủy lầu, đào hoa trưởng quỹ rất bất lực. Đúng lúc gặp nghĩa sĩ động thân ra, trừ bảo an dân truyền thiên cổ, mà liền tại nguy tình chạm vào là nổ ngay thời khắc. Vô Cửu thu hồi chân, xoay người lại, nhưng lại duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng một điểm. Hai vị nếu dám động thủ, lập tức mất mạng một đôi. Đừng trách là không nói trước vậy. Đào hoa tỉ tỉ, ngươi nên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ nha. Hoa Như Tiên cùng Khổng Tân còn rất muốn động thủ, liền cảm giác lấy toàn thân phát lạnh, kia nhẹ nhàng đâm chút ngón tay, như là hàm ẩn lấy khó lường sát cơ, giống như hơi không cẩn thận, liền đem nghênh đón vạn quân lôi đình. Hai người giật mình trong lòng, vội vàng nhìn hướng sau lưng, chỉ gặp đào hoa lắc lắc người, mặt mũi tràn đầy nước mắt, có lẽ là nhớ tới cái gì, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng đâm ngàn đao, chỉ coi ngươi thuận miệng nói, ai ngờ thật sự muốn hủy ta Như Ý Phường a. Giờ này khắc này, nàng mới minh bạch trên thuyền kia đoạn đối thoại dụng ý. Mà ai có thể nghĩ tới một cái lúc trước nghèo thư sinh sẽ trở nên mạnh mẽ như thế. Bây giờ hối hận cũng chậm rồi. Vô Cửu nói tiếp đi nói, hai vị đã nhưng hàng nhái người, vậy thì tới đi. Hắn giơ hai tay lên nắm chặt lại, đồm đốp, gân cốt giòn vang truyền đi thật xa. Nhìn nó tư thế, vừa mới động cước, bây giờ muốn động quả đấm. Hoa Như Tiên sắc mặt biến hóa, không khỏi thu hồi giấy phù, nhưng lại không cam lòng yếu thế nói, thị phi có đúng sai, công đạo tại lòng người. Đã nhưng đạo hữu khăng khăng làm bậy, mà lại dường như vì đó, Khổng Tân cũng vội vàng giấu đi rồi phù lục, theo lấy nói rằng, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Hai người cũng là dứt khoát, nói đi là đi, đào hoa muốn không đến cuối cùng trông cậy vào cũng không có. Liên tục kêu gọi, ai, ai, chớ đi a. Hoa Như Tiên cùng Khổng Tân cũng không quay đầu lại, một mực vội vàng rời đi, vừa mới vẫn là hào hùng chấn thiên, trong nháy mắt không mang đi một mảnh đám mây, mà hai người đi không bao xa, liền bị mọi người vây xem ngăn trở rồi đường đi. Nó cũng không dừng lại, nhún người nhảy lên, song song rơi vào sát đường nhà lầu trên nóc nhà, lại là dẫn tới một hồi tiếng khen. Hoa Như Tiên tay áo hất lên, quay người nhấc tay, cao giọng nói, còn không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Khổng Tân cũng là phiêu phiêu dục tiên tư thế. Hừ nói, có dám lưu lại chữ số. Vô Cửu đứng tại nguyên nơi, nhãn quang móc nghiêng, tiên môn quỷ kiến sầu. Người xưng vô tiên sinh là vậy. Hắn trả lời một câu, tiếp tục chuyên chú hủy lầu, theo lấy nhấc chân giận đá, tiếp lấy cột trụ hành lang sụp đổ, bắn tung tóe gạch đá mảnh vụn bên trong. Một bóng người tại khói bụi bên trong bình tĩnh tự nhiên. Hoa Như Tiên cùng Khổng Tân lại không mở miệng, lặng yên rời đi. Đào hoa rơi lệ không ngừng, một trương mặt lộn xộn không chịu nổi. Mỗi khi một tiếng oanh minh truyền đến, nàng đều theo lấy thất hồn lạc phách lắc lắc người. Kia sụp đổ mai táng cũng không phải là chỉ là Như Ý Phường, còn có tài sản của nàng, của nàng tính mệnh suốt đời tích xúc a, đều hủy rồi. Nàng đau lòng khó nhịn, tuyệt vọng la lên, hàng xóm láng giềng bên trong bảo đảm đại gia giúp đỡ đào hoa, mau mau bắt lấy kia ác tặc tội phạm a. Đặt tại ngày xưa, Như Ý Phường trưởng quỹ tại Thiết Nghiêu Trấn cũng là cao cao tại thượng nhân vật, mà bây giờ đại nạn lâm đầu, nàng mới phát giác chính mình rất hủy khuất, rất bất lực. Bốn phía đầy rồi quen thuộc hàng xóm láng giềng, ngày bình thường gặp rồi đều là cúi đầu khom lưng, bây giờ lại một mực nhìn náo nhiệt. Cho dù những cái kia nghe lời cô nương cũng bày ra không đếm xỉa đến bộ dáng. Đây thật là thói đời nóng lạnh, tình người ấm lạnh a. Đáng đâm ngàn đao, không có lương tâm, cái kia phát rồ bệnh cuồng ác ma, như thế nào mà đắc tội với hắn đâu. Muốn ta đào hoa quen biết bao người, hết lần này tới lần khác liền nhìn sai rồi. Bây giờ há lại chỉ có từng đó hối hận suốt đời, mà là hối hận rồi tám đời nha. Đau đớn mới có trải nghiệm, không có rồi, tỉnh ngộ đã muộn. Đào hoa trưởng quỹ là có hay không tỉnh ngộ, không ai biết rõ, mà nàng khóc thảm tuyệt vọng bộ dáng lại là không thể giả được. Bất quá giây lát, đình tài nhức óc tiếng oanh minh yên tĩnh xuống, mà một loạt cột trụ hành lang chỉ còn lại có 4-5 cây. Hai tầng lầu nhỏ cũng theo đó hủy đi rồi hơn phân nửa bên. Từng giường cột chạm trổ Như Ý Phường, đã là tường đổ phòng sập mà cảnh hoang tàn khắp nơi. Bụi mù còn tại tràn ngập, một đạo bóng người đung đưa xuất hiện tại sân nhỏ trong đó. Đào hoa duỗi ra hai tay liền nhào tới, như điên giống như cuồng nói, người giết ta rồi a, ta không sống được. Nàng thật sự không muốn sống, muốn tìm người liều mạng. Vô Cửu lại là quay người né tránh, rất là hào phóng nói, lưu lại mấy gian phòng, tạo điều kiện cho ngươi cùng ngươi các cô nương an thân, không cần cảm ơn ta. Hắn lại chạy lấy khố phòng mà đi. Đến rồi trước cửa, đá một cái bay ra ngoài, nhấc chân đi vào, đảo mắt đi ra, chỗ đến, không người dám ngăn, chỉ có đào hoa kéo lấy váy sau đó đuổi theo. Làm sao lại sao là lạc hậu một bước mà đuổi không kịp. Vô Cửu nhặt lên trên mặt đất hai cái túi bọc, rất muốn rời đi, nhãn quang thoáng nhìn, thuận đường chạy về phía chuồng ngựa. Hắn tuyển rồi một thớt đỏ thẫm tuấn mã, cất kỹ túi bọc, nhấc chân nhảy lên yên ngựa, hai cước thúc vào bụng ngựa, mãnh liệt mà nhảy ra ngoài. Có người hô nói, ngựa của ta. Vô Cửu lấy ra một thỏi vàng ném xuống, thẳng đến cửa sân, vây xem đám người kinh hoàng tránh né, mà cửa sân y nguyên đóng chặt. Hắn vung tay khẽ vồ, cách đó không xa trượng gỗ bay lên không bay đến trong tay, thuận thế giơ lên, trực chỉ phía trước, tiếp lấy đột nhiên ném ra, nữa không trung xẹt qua một đạo bóng mờ, liền như mũi tên thế đi kinh người, phanh, một tiếng vang trầm. Năm thước dài liễu trượng gỗ nổ vỡ nát, mà hai phiến đóng chặt cửa sân cũng theo đó ầm vang sụp đổ. Đào hoa đuổi theo không kịp, té nhào vào đất, khoác đầu vung phát, vẫn đưa tay khóc thét giận mắng. Chảo mạnh tặc nha, chảo tội phạm a, ô ô, ông trời không có mắt a, lão nương Như Ý Phường a. Đào Hoa trưởng quỹ rất bi thương, cũng rất tuyệt vọng, chỉ vì đắc tội rồi một vị nghèo túng tiên sinh dạy học, khiến cho mấy chục năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vì cái gọi là thế sự khó liệu, trong lòng còn có một phần thiện niệm mới là làm người chi đạo. Vô Cữu xông ra cửa sân, đột nhiên thu thế, nháy mắt gót sắt bay lên không. Tê Minh từng trận, nhân mã dựng thẳng lên, áo trắng bay lên, hắn quay đầu nhàn nhạt thoáng nhìn, hai cước thúc vào bụng ngựa, gót sắt gào thét, hoàng hôn trên đường phố nhất kỵ tuyệt trần, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN